Thực trên đường quay về thì thấy bên đường có một hồ lớn, Ma Đăng già. Nữ đang ở đó múc nước, A Nan bởi vì khát nước liền xin nàng bố thí cho. Một bát, góc truyện audio.com, Ma Đăng già nữ tự nhận thân phận thấp hèn, không dám đưa nước cho A Nan. A Nan nhìn ra sự khó xử của nàng, lần thứ hai từ bi xin một bát nước từ nàng, bởi vậy làm Ma Đăng già nữ động tâm. Dáng vẻ nghiêm trang, phong độ cùng dáng điệu và giọng nói đầy từ bi của A Nan cứ quanh quẩn trong lòng nàng. Sau khi về nhà, nàng ngày nhớ đêm mong A Nan không màng ăn uống, khiến mẫu thân vô cùng lo lắng. Vì vậy Ma Đăng già nữ xin mẫu thân nghĩ cách để nàng có thể lấy được A Nan làm chồng. Mẫu thân biết A Nan là người tu đạo, không dễ dao động, vì vậy sử dụng ma chú khiến A Nan không điều khiển được bước chân mà tới nhà Ma Đăng già nữ. Trong lúc A Nan cảm thấy bi thương, Phật Đà đã dùng thiên nhãn biết A Nan đang trong cảnh khó khăn, dùng ánh sáng bảo hộ để tâm trí A Nan sáng suốt thoát khỏi sự mê hoặc của Ma Đăng già nữ, tông cửa xông ra chạy về Trích Viên Tinh Xá. Nhưng Ma Đăng già nữ lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quấn lấy A Nan. A Nan cảm thấy xấu hổ vô cùng, xin Phật Đà giải nguy trừ nan. Phật Đà mới khéo léo nghĩ cách mời Ma Đăng già nữ cùng song thân tới tăng đoàn. Phật Đà có được sự đồng ý của phụ mẫu nàng, giữ Ma Đăng già nữ lại. Phật Đà nói với nàng, nếu muốn gả cho A Nan, phải ở lại tăng đoàn tu hành, cho đến khi nào đạo hạnh ngang với A Nan, thì mới có thể cùng A Nan kết hôn. Ma Đăng già nữ vì muốn gả cho A Nan, mới vui vẻ quy y xuất gia, ngày ngày theo chỉ thị của Phật Đà, tinh tiến tu đạo sống. Trong cuộc sống Phật hóa của Khưu Ni tăng đoàn, Ma Đăng già nữ ngày đêm tinh tiến tu hành, rốt cuộc tỉnh ngộ trái tim chấp nhất với A Nan. Có một ngày, nàng quỳ gối trước nơi Phật Đà ngồi, sám hối hành vi ngu xuẩn của mình, nguyện tuân theo giáo pháp của Phật Đà, làm một sứ giả chân lý. Phật Đà cảm thấy vui mừng trước sự giác ngộ của nàng. Khách chương.